Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16 có phúc. Cầu đề cử phiếu cùng vé tháng. Chương 16 có phúc. Cầu đề cử phiếu cùng vé tháng. Triệu Hàm Trương nhướng mày, thân mình không khỏi dựa qua đi. Ngươi nói cái gì? Phó Đình Hàm hơi hơi quay đầu đi tránh đi nàng tầm mắt. Không có gì. Triệu Hàm Trương ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn lỗ tai hồng nhạt, không khỏi nhíu mày. Giáo sư Phó, miệng vết thương của ngươi rất nghiêm trọng sao? Có phải hay không phát sốt? Không có. Phó Đình Hàm quay lại đến hồ ghế ngồi hạ. Đổi đề tài, ta hiện tại khẩu âm còn không có sửa đúng lại đây, cho nên không thể mở miệng nói chuyện. Chúng ta đến tìm cái gì lấy cớ ở bên nhau luyện tập nhã ngôn. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ nói, chuyện này ta tới làm, ngươi chỉ cần ở Phó Trung Thư hỏi ngươi ý kiến khi gật đầu là được. Phó Trung Thư chính là ngươi hiện tại tổ phụ. Triệu Hàm Trương nhìn mắt mờ mịt Phó Đình Hàm. Ngươi trong trí nhớ hẳn là có đi. Đây là Tây Tấn, ngươi tổ phụ Phó Chi hiện tại là Đại Tấn Trung Thư Giam. Chúng ta hai nhà đang ở nghị thân. Phó Đình Hàm sắc mặt cổ quái. Ta và ngươi. Triệu Hàm Trương gật đầu. Phó Đình Hàm lẩm bẩm, nhưng thật ra đĩnh xảo. Triệu Hàm Trương gật đầu. Là đĩnh xảo. Phó Đình Hàm sửng sốt một chút sau sắc mặt bạo hồng, có chút không được tự nhiên chuyển mở mắt. Ngươi, hắn đang muốn hỏi cái gì? Quản gia chạy chậm tiến vào. Đại lang quân, lang chủ đã trở lại. Phó Đình Hàm nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương liền cười nói, ta đi bái kiến Phó Trung Thư. Phó Đình Hàm đứng dậy đuổi kịp. Triệu Hàm Trương thấy thế quay đầu xem hắn, ngươi cũng đi. Phó Đình Hàm không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Triệu Hàm Trương không cự tuyệt, làm vú già nâng nàng đi sảnh ngoài. Phó Chi mới từ Triệu gia trở về, vào cửa liền nghe nói trong nhà có khách nhân tới. Vương gia Đại Lang Quân cùng Tứ Nương, còn có Triệu Tam Nương cùng nhau tới xem Phó Trường Dung. Phó Chi là trưởng bối, đó là có giao tình, kia cũng là cùng Vương Diễn, cùng nhà hắn hài tử cũng không thục. Theo hắn biết, Trường Dung cùng Vương Huyền tuổi tác kém đại, cũng không phải cùng nhau chơi đùa người, giao tình nhợt nhạt. Càng đừng nói Phó Trường Dung hồi kinh sự cũng không có cố tình ngoại chuyện, liền một ít thân bằng cũng không biết, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết bọn họ vì cái gì sẽ đến. Phó Chi trực tiếp hướng chính sảnh tới, lại chưa thấy được Triệu Tam Nương. Vương Huyền đang ở ngồi xếp bằng mồi ở cửa sổ hạ tự trước tử nhạc, đối một bên gấp đến độ xoay quanh muội muội nói, ngươi đều chuyển non nửa cái canh giờ, không mệt a? Đều non nửa cái canh giờ, ngươi nói bọn họ như thế nào còn chưa nói xong, này không phải thực hảo sao? Vương Huyền thật cao hứng, kết thúc mau mới không hảo đâu, nói thời gian càng lâu, thuyết minh bọn họ lẫn nhau càng có hảo cảm. Lang có tình, nữ cố ý, gia tộc lại đang có ý kết Tần Tấn chi hảo, thiên thời địa lợi nhân hòa, cỡ nào cảm động lòng người, người như thế nào không thay người cao hứng. Vương Tứ Nương một bước vượt đến tịch thượng, ở hắn đối diện ngồi xuống, nhưng Phó Trường Dung bị thương đầu, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Hơn nữa hắn làm sao so được với huynh trưởng. Vương Huyền kịch liệt ho khan lên, vốn dĩ liền có chút cay rượu làm yết hầu càng là nóng rát, một hồi lâu mới dừng lại ho khan. Ngươi, ngươi mau đừng loạn điểm uyên ương phổ, huynh trưởng, ngươi lại không thành thân liền thật sự tìm không thấy hảo tức phụ. Tuy rằng ngươi lớn lên lại đẹp, lại có tài hoa, nhân phẩm cũng hảo, nhưng ngươi tuổi lớn nha, Tam Nương chính là ghét bỏ ngươi tuổi lớn. Vương Huyền nhếch lên khóe miệng liền rơi xuống, nghiêm túc nói, ta đây là thành thục, ai cùng các ngươi nói tuổi tác đại. Tiểu nương tử không hiểu phong tình, đừng nói chuyện lung tung, chính đấu võ mồm. Khóe mắt dư quang nhìn đến tiến vào người, Vương Huyền vội vàng đứng dậy, sửa sang lại ống tay áo nghênh tới cửa. khom mình hành lễ, Phó Trung Thư mạnh khỏe, Phó Chi dừng lại bước chân. Hơi hơi mỉm cười, là vương gia đại lang quân a, mau đừng đa lễ, trong phòng ngồi xuống nói chuyện, hắn ánh mắt ở phòng trong đảo qua. Chỉ có hạ nhân tùy hầu Tả Hữu, không khỏi nhíu mày, là trong nhà thất lễ, không thể hào hào chiêu đãi khách quý. Người tới, một lần nữa pha trà thượng điểm tâm tới, Vương Huyền vội nói. Là tiểu tử không thỉnh tự đến, thất lễ, chính nói chuyện, sảnh ngoài lại tới nữa người. Phó Chi xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở ngồi liễn thượng Triệu Hàm Chương. Mà hắn tôn tử chính ngậm cười đi ở ngồi liễn bên cạnh. Không biết Triệu Hàm Chương nói gì đó, hắn ngẩng đầu lên hướng đối phương cười, ánh mặt trời chiếu rọi ở hắn trên mặt. Bạch đến cơ hồ cùng ngọc dưới ánh mặt trời giống nhau trong sáng. Cả người đều tản ra vui sướng, Phó Chi xem đến sửng sốt, hắn cùng tôn tử có 5 năm không thấy. Lần này tái kiến, người nâng khi trở về một lần mất đi hơi thở. Thái y đều làm chuẩn bị hậu sự, hắn không biết hắn ở Trường An này 5 năm là như thế nào quá. Từ Trường An đến Lạc Dương lại đã trải qua như thế nào gian nan khốn khổ. Nhưng tự hắn tỉnh lại, hắn liền không nói một lời, không mừng không giận, chỉ cả người lộ ra một cổ nôn nóng cảm giác, tựa hồ rất tưởng rời đi nơi này, nhiều như vậy thiên. Phó Chi lần đầu tiên ở trên mặt hắn nhìn đến như vậy thuần túy tươi cười, Phó Chi tâm chậm rãi yên ổn, trầm tư lên. Hắn nếu là lúc này đi tìm lão hữu nhắc lại việc hôn nhân, hẳn là sẽ không bị đánh ra đến đây đi. Phó Chi nghĩ, cười đứng dậy, Triệu Hàm Chương bị nâng tiến vào, nàng vội xuống dưới muốn hành lễ. Phó Chi vội ngăn lại, tam nương không cần đa lễ, mau tới người, đem tam nương ôm đến trên giường ngồi. Triệu Hàm Chương vội ngăn cản, ta chân thương cũng không phải rất nghiêm trọng. Hiện tại miễn cưỡng có thể đi, trưởng bối trước mặt sao có thể như thế thất lễ. Đại gia chối từ một chút, cuối cùng vẫn là Triệu Hàm Chương chính mình đỡ Thính Hà tay dịch tới rồi trên chiếu. Bởi vì nàng có chân thương, Phó Chi làm người cầm ghế đầu tới đặt ở trên chiếu cho nàng ngồi, Phó Đình Hàm tự giác ở một khác sườn ngồi xuống. Hắn mới ngồi xong, thấy mọi người đều quay đầu nhìn hắn, hắn liền nhướng mày, nghi hoặc nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương đè thấp thanh âm nói. Đây là ngươi tổ phụ vị trí, ngươi ngồi ta đối diện đi. Phó Đình Hàm liền đứng dậy, xoay người đứng ở nàng đối diện. Phó Chi đối Triệu Hàm Chương xấu hổ cười cười. Đại lang tự sau khi bị thương, ký ức kiền ra chút vấn đề, rất nhiều sự đều không nhớ rõ. Cho nên này quy củ lễ nghi thượng cũng kém chút. Bất quá ngươi yên tâm, hắn đầu óc không thành vấn đề, này đó đều có thể một lần nữa học, hẳn là không thành vấn đề đi. Mới vừa còn có thể nghe Triệu Hàm Chương nói, Phó Chi xoay người thỉnh Vương Huyền cũng ngồi xuống. Hắn ở chủ vị ngồi hạ, Vương Tứ Nương ngồi ở Vương Huyền sườn phía sau. Nương hắn ca thân thể che lấp hướng Triệu Hàm Chương làm mặt quỷ. Trưởng bối trước mặt, Triệu Hàm Chương đặc biệt đứng đắn, chỉ đương không nhìn thấy, nàng vẻ mặt chính xác cùng Phó Chi nói. Phía trước cửa thành hỗn chiến nhìn thấy Phó Đại Lang quân, ta còn tưởng rằng là xem đục lỗ, không nghĩ tới thế nhưng thật là Phó Đại Lang quân trở về. Nàng nhìn thoáng qua đối diện Phó Đình Hàm sau nói, đây cũng là chúng ta duyên phận, không khéo ta cũng thương tới rồi đầu. Phía trước ký ức thiếu hụt, này hai ngày thế nhưng chậm rãi hồi tưởng nổi lên một ít cái gì. Nghe nói Phó Đại Lang quân cũng là cái dạng này chứng bệnh. Không biết Phó Trung Thư có để ý không, chúng ta hai người cùng nhau trị liệu, nói không chừng có thể chuyển biến tốt đẹp đến mau một ít. Phó Chi cười đến đôi mắt đều cong, vội vàng nói, không ngại, không ngại. Chỉ cần ngươi tổ phụ không ngại liền hào. Phó Chi nhìn thoáng qua Phó Trường Dung, chỉ cảm thấy cái này tôn tử có phúc. hắn cùng Triệu Hàm Chương cười nói, ngươi tính toán như thế nào trị liệu? Cầu đề cử phiếu, cầu vé tháng, cầu các loại phiếu phiếu ngày mai thấy nha. Tấu chương xong, hết chương.